Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, dòng nước ấm khởi. Áp chế lệ khí, Giang Nam Nhứ đi ra quặng mỏ, trên người có hai thanh bảo kiếm bay múa, kia càn khôn tử mẫu kiếm kiểu gì uy lực, quặng mỏ trung tuần tra người, lại như thế nào sẽ là Giang Nam Nhứ đối thủ? Giang Nam Nhứ chưa được đến kia càn khôn tử mẫu kiếm là lúc, thực lực đã so nơi đây người lợi hại, lúc này lại được đến càn khôn tử mẫu kiếm, kia tự nhiên là như vào chỗ không người giống nhau, đến nỗi Vương Phi. Giang Nam Nhứ không có quay đầu lại, nàng không biết Vương Phi là nghĩ như thế nào, nhưng nàng trong lòng lại là minh bạch, nếu là kia Vương Phi dám can đảm đi ngăn cản nàng báo thù. Mặc dù là hắn ở Giang Nam Nhứ trong lòng ấn tượng không kém, cũng trăm triệu sẽ không đem này buông tha, nhưng thấy hai kiếm tung bay. Giang Nam Nhứ chậm rãi đi ra quặng mỏ, không bao lâu liền tới rồi kia quặng thôn ở ngoài, quặng thôn. Muốn so làng trài muốn giàu có và đông đúc một ít. Tuy rằng ở quặng trong thôn mơ hồ có thể thấy được quần áo tả tơi người, lại là muốn so làng trài muốn tốt hơn rất nhiều. Lúc này đúng là chính ngọ, mặt trời chói chang, lại là đem đại địa chiếu rọi có vẻ có chút vô lực. Kia quặng thôn lúc này lại là lười biếng, tựa hồ toàn bộ thôn đều không có tinh thần, đột nhiên. Ở kia quặng thôn đại đạo phía trên, đột ngột xuất hiện một bóng người. Bóng người kia lược hiện đơn bạc, lại mơ hồ là cái nữ tử thân ảnh. Nàng kia một thân khí thế lăng nhân, trong người bạn lại là có hai thanh bảo kiếm. Nhưng thấy hai thanh bảo kiếm hãy còn trong người bạn bay múa, như bóng với hình, dường như là này trên người cánh tay giống nhau, kia bảo kiếm mặt trên kiếm khí phun ra nuốt vào, như long tựa xà, giống như là hai điều gia tăng ra tới cánh tay giống nhau. Bóng người kia không phải người khác, đúng là vừa mới tự quặng mỏ ra tới Giang Nam Nhứ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ chậm rãi mà đi, lại là không hề có đem trước mắt người xem ở trong mắt. Giang Nam Nhứ tuy rằng thù sâu như biển, trong lòng lại không hồ đồ. Nàng vốn định đem này quặng thôn toàn bộ tàn sát, chính là liền ở có cái này tâm tư nháy mắt, này nội tâm cư nhiên đột nhiên quay cuồng lên. Ngay cả kia hai thanh bảo kiếm cũng tựa hồ uy năng càng thêm lợi hại. Không biết làm sao, Giang Nam Nhứ liền cảm giác tự thân đột nhiên bộc phát ra lệ khí. Mắt thấy tứ phương, trong tay bảo kiếm liền phải xung phong liều chết đi ra ngoài dường như, liền ở kia lệ khí đột nhiên xuất hiện nháy mắt, Giang Nam Nhứ đan điền chung một cổ dòng nước ấm đột nhiên xuất hiện. Tức khắc tràn ngập toàn thân, kia cổ dòng nước ấm ở Giang Nam Nhứ trong cơ thể ẩn núp hồi lâu. Gần nhất lại là không có một tia xuất hiện dấu hiệu. Ai ngờ, lại là vào lúc này, kia lệ khí vừa ra, Giang Nam Nhứ đan điền chung dòng nước ấm rồi lại một lần nữa xuất hiện, liền ở Giang Nam Nhứ đan điền chung dòng nước ấm xuất hiện xuất hiện. Giang Nam Nhứ nội tâm tức khắc một mảnh không minh. Nàng tại chỗ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đương nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại thấy này sắc mặt tức khắc hòa hoãn rất nhiều, cũng trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Giang Nam Nhứ lại đi nhìn lên, cũng không cảm thấy quặng thôn mọi người như vậy đáng giận. Nàng trong lòng sáng tỏ, oan có đầu, nợ có chủ, kia tự nhiên là muốn đi tìm quản sự người. Giang Nam Nhứ trong lòng tưởng minh bạch, liền xem chuẩn phương hướng, hướng kia trong thôn nhất xa hoa một tòa nhà cửa mà đi. Giang Nam Nhứ tự nhiên không biết kia thích Trường An chỗ ở, lường trước này là một thôn chi trường, tự nhiên sẽ ở kia nhất xa hoa địa phương cư trú. Quặng trong thôn người không nhiều lắm, đường cái phía trên lại là không có mấy người, tự nhiên không người sẽ chú ý tới Giang Nam Nhứ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ chậm rãi mà đi, không bao lâu liền tới rồi kia xa hoa chỗ ở ngoài. Nàng thấy kia chỗ ở đại môn nhắm chặt, thân mình vừa động, liền nhảy thượng tường vây, nhảy vào đến kia xa hoa chỗ ở trong vòng. Ngươi là người phương nào? Giang Nam Nhứ vừa mới rơi xuống đất, lại đột nhiên nghe nói một tiếng gào to. Giang Nam Nhứ quay đầu nhìn lại, lại thấy một trung niên nhân chính đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, có vẻ cực không cao hứng. Hết chương.